Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 695. Yêu đế cố kỵ, Từ Hạo Thiên đi vào pháp thuyền trước, cao giọng hỏi: "Hừ, hôm nay vô luận là người nào, đều không thể ngăn cản ta giết ngươi quyết tâm." Yêu đế nặng nề hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Hình thiên tiếp nối liền giao cho ngươi, không cần cho trẫm mặt mũi." Hung hăng cho trẫm ngược hắn. Từ Hạo Thiên nhàn nhạt phân phó nói: "Bệ hạ ngươi chỉ nhìn được rồi." Hình thiên lúc này trên mặt tràn đầy chiến ý, tuy nhiên yêu đế tu vi vẫn là mạnh hơn hắn, nhưng là thân là chiến thần hắn chưa từng e ngại qua. Kiền thích múa ở giữa, nặng nề hướng về yêu đế chém tới. Ầm ầm, kiền thích múa lúc chỗ nhảy bắn ra cường quang cầm nửa bầu trời đều che chắn. Trong chốc lát, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đứng ở yêu đế bên cạnh bách thủ yêu quân chỉ cảm thấy một cơn gió lớn đối diện đánh tới. Không đợi hắn kêu lên sợ hãi, trong nháy mắt liền bị đầy trời thích quang bao phủ. Yêu đế đối mặt đầy trời thích ảnh, đao quang, hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới người này lại có cường đại như thế chiến lực. Nhưng là hắn cũng không tránh, khóe miệng nhỏ lên ở giữa. Đưa tay liền hướng thượng phách đi. Kiền thích mang theo từng trận cột sáng màu trắng, đường kính đạt tới 100 mét lớn bằng cột sáng liền trực tiếp đánh vào yêu đế chỗ đứng chỗ. Kiền thích mang theo không thể thớt cùng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem yêu đế bao phủ trong đó. Ầm ầm, loại địa chấn chiến bên trong, sơn phong sụp đổ, cây cối vỡ vụn. Lực lượng to lớn cầm phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy đều biến thành bụi, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Xách, xách, nghĩ không ra Hạo Thiên Thánh Đế trong tay lại có Đại La Hư Tiên tồn tại. Thật sự là danh bất hư truyền, chỉ là Đại La Hư Tiên hậu kỳ liền muốn tính mạng của ta. Chỉ sợ có chút ý nghĩ hảo huyền đi. Yêu đế tiếng cười lạnh tại đầy trời bụi bên trong truyền ra, để cho Từ Hạo Thiên đám người sắc mặt đại biến. Mạng của người này cũng quá cứng rắn a. Trong lòng mọi người đáng tiếc đồng thời đều đối yêu đế tu vi tò mò. Phạm vi ngàn dặm đều biến thành một vùng phế tích, bụi đất tán đi về sau, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một đầu dài đến ngàn dặm cự đại sao sao. Yêu đế thân ảnh lẳng lặng phiêu phù ở phía trước ngàn mét chỗ. Thời khắc này yêu đế lông tóc không hư hại. Hắn nụ cười ngông cuồng bên trong còn có vẻ khinh thường thoáng hiện. Ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng là ta Hình Thiên cũng không phải bị sợ đại. Hôm nay ta nhất định chém ngươi với thích dưới. Hình Thiên lắc lư trong tay kiền thích, không hề sợ hãi nhìn xem đối diện yêu đế. Trong mắt chiến ý lăng nhiên, tốt, không hổ là trẫm đại tướng, có khí phách. Từ Hạo Thiên cũng bị Hình Thiên hào khí can vân lời nói cảm nhiễm. Lúc này pháp lực bốc lên bên trong, nhật nguyệt song luân bỗng nhiên xuất hiện ở hai vai của hắn phía trên. Thân công báo thấy vậy, nhất thời kích động lên. Vạn năm trước, Từ Hạo Thiên chính là dựa vào chiêu này đánh bại Mi Hầu Vương. Bây giờ gặp lại lần nữa, hắn có cảm giác hoảng hốt. Ha ha, yêu đế, tuy nhiên ngươi rất mạnh nhưng là trẫm đám người mọi người đồng tâm hiệp lực. Bùn đất biến thành kim, đám người liên thủ, cũng không tin bắt không được ngươi cái này lão yêu. Từ Hạo Thiên leng keng có lực lời nói, nhất thời để cho đám người kích động lên, nhào nhào phát ra vũ khí. Rất nhiều một lời không hợp muốn quần đấu dấu hiệu. A, đây không phải Triệu gia cái kia. Yêu đế gặp lại Từ Hạo Thiên đầu vai nhật nguyệt song luân lúc, không khỏi tự lầm bầm nói ra: bệ hạ, không đúng. Yêu đế biểu lộ có cái gì không đúng, giống như đang cố kỵ cái gì. Lưu Bá Ôn lúc này bất thình lình nhẹ nói. Từ Hạo Thiên lúc này cũng chú ý tới yêu đế chậm chạp không có tiến công, mà là đứng ở nơi đó, sắc mặt trở nên do dự. Chuyện gì xảy ra? Từ Hạo Thiên phát hiện yêu đế ánh mắt không phải nhìn chằm chằm Hình Thiên, cũng không phải hắn, mà là sau lưng hắn Nhật Nguyệt Song Luân bên trên. Điều này càng làm cho hắn kỳ quái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?